Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 409, bọn họ đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, tuy rằng Chu Khải ngồi dưới bóng râm của đình viện, nhưng Từ Tĩnh vẫn nhìn thấy rõ. Tay hắn luôn lặng lẽ đặt lên túi bên hông, nếu nàng đoán không sai, bên trong chiếc túi ấy chính là độc dược đủ để giết người trong chớp mắt. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn, đem chuyện trừng ác Dương Thiện giao lại cho phủ nha xử lý. Chu Khải nghe vậy, thân mình khẽ cứng đờ, hồi lâu sau mới khổ sở cười, lắc đầu nói. Không cần vì một kẻ cặn bã như vậy mà tự tay làm bẩn chính mình. Phụ THND, Cửu Tuyền biết chuyện, nhất định sẽ không vui, không chừng còn nhảy dựng lên mắng ta một trận. Người đàn ông hơn 30 tuổi, khi nhắc đến phụ thân của mình, giọng điệu vẫn không khỏi lộ ra sự mềm mại, xen lẫn chút đau đớn cùng hoài niệm. Hắn bất chợt hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên nửa vầng trăng sáng trên trời, giọng nói run run. Cảm ơn nàng, Từ nương tử, mối hận của phụ thân, ta cuối cùng cũng có thể buông xuống. Từ nay về sau, ta rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý quản lý Thiên Giật Quán. Từ Tĩnh nhìn hắn, mỉm cười nhàn nhạt, đây không phải chỉ là công lao của một mình ta. Diêu Thiếu Doãn bọn họ đã mất 2 ngày trời đi gần 200 quán ăn, cũng không dễ dàng. Nhờ có bọn họ, chúng ta mới nhanh chóng tìm ra được chứng cứ trước đây Hoa Văn từng tiếp xúc với Thi Văn Phong. Điều tra án nhiều khi là một công việc cực kỳ khô khan, nhất là loại điều tra kéo dài, đơn điệu như thế này. Tây Kinh là kinh đô của đại sở, số quán ăn lớn nhỏ trong thành cộng lại phải đến hàng trăm, hàng ngàn. Vậy mà chỉ trong 2 ngày, bọn họ đã tìm ra quán mà Hoa Văn gặp Thi Văn Phong, đã được xem là cực kỳ may mắn. Chu Khải quay đầu, nhìn Từ Tĩnh khẽ cười, đột nhiên nói. Sau khi chân tướng sáng tỏ, nghi ngờ đầu độc trên người Hạnh Lâm Đường cuối cùng cũng được rửa sạch. Giờ đây, Hoàng Minh Đường cũng đã sụp đổ, quyền cung ứng dược phẩm cho quân đội đã là vật trong túi Hạnh Lâm Đường. Ta xin chúc mừng Từ nương tử trước. Sau này, bất kể Hạnh Lâm Đường định làm gì, Chu gia chúng ta sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất cho các người. Từ Tĩnh khẽ cười một tiếng, nói. Vậy thì tạ ơn Chu gia chủ trước. Khi bọn họ đang nói chuyện, Diêu Thiếu Doãn đã bắt hết những kẻ cần bắt, bước tới nói. Từ nương tử, chúng ta phải hồi thành rồi. Bên nàng có thể đi ngay không? Hiện tại cổng thành Tây Kinh đã đóng từ lâu, Từ Tĩnh muốn về phải đi cùng với Diêu Thiếu Doãn. Từ Tĩnh liếc nhìn Chu Khải một cái, Chu Khải như hiểu được ý nàng muốn nói, liền đáp. Ta vẫn phải trở về huyện An Bình một chuyến, các người không cần bận tâm đến ta. Ta không muốn để Hiền Nhi biết việc mình đã từng tự đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm. Từ Tĩnh không khỏi liếc hắn một cái, nói. Chu gia chủ, ta đã muốn nói từ trước, ngài có phải đã quá mức bảo vệ đệ đệ của mình hay không? Chu Ngũ Lang không phải người chỉ biết hành động theo cảm tính. Một số việc để hắn biết, có lẽ ngược lại còn giúp hắn trưởng thành hơn. Thực ra trước đây, vấn đề của Chu Hiền vốn không quá nghiêm trọng, nhưng trong Chu gia không có ai dạy bảo hắn đến nơi đến chốn. Chính là vì họ bảo vệ hắn quá mức, Chu Khải chỉ đành cười bất đắc dĩ. Chuyện này hắn đã sớm nhận ra, nhưng thói quen nhiều năm, muốn thay đổi ngay lập tức cũng chẳng dễ dàng. Đó rốt cuộc là chuyện nhà của Chu gia, Từ Tĩnh cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Nàng nói vài câu, sau đó liền cáo biệt Chu Khải, cùng Diêu Thiếu Doãn bọn họ lên đường trở lại Tây Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hiểu cưỡi ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa của Từ Tĩnh, thấp giọng nói. Phu nhân, từ đây trở về Tây Kinh cần đi hơn 1 canh giờ. Thời gian cũng không còn sớm, người nên nghỉ ngơi trong xe ngựa một lát. Hoa Văn và những người khác rất cẩn thận, mãi đến khi Chu Khải và những người khác rời khỏi Tây Kinh rất xa, mới ra tay tấn công. Từ Tĩnh trong xe ngựa khẽ đáp một tiếng, rồi nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, luôn vướng bận những chuyện khác. Nàng vừa từ huyện An Bình trở về Tây Kinh chưa lâu, liền vướng vào một vụ án lớn. Đến khi vụ án được phá hoàn toàn, đã tròn 8 ngày. Trong khoảng thời gian này, Tây Kinh tựa như cuồng phong nổi lên. Không chỉ nhà họ Lâm bất ngờ sụp đổ, mà hàng loạt quan viên thuộc phe nhà họ Giang cũng lần lượt cáo bệnh hoặc xin nghỉ phép về nhà tĩnh dưỡng. 2 ngày trước, gia chủ nhà họ Giang, Hình Quốc Công Giang Thiếu Nghiêm, bất ngờ lấy lý do bệnh thấp khớp ở chân tái phát, xin Hoàng thượng cho phép về quê dưỡng bệnh. Sự kiện này ngay lập tức gây chấn động trong triều đình, Ngay cả những người không nhạy bén với chính sự cũng cảm nhận được sự bất thường lớn lao của nhà họ Giang trong thời gian gần đây. Trước khi phục kích Hoa Văn hôm nay, Từ Tĩnh từng âm thầm hỏi Diêu Thiếu Doãn rằng, Giang Triệu Doãn dạo này có đến nha môn làm việc không? Diêu Thiếu Doãn đương nhiên hiểu nàng muốn hỏi điều gì, nhưng đây là chuyện nhạy cảm, đến cả những quan viên quyền cao chức trọng cũng không dám tùy tiện bàn luận, huống chi một quan viên nhỏ bé như ông. Cuối cùng, ông chỉ thận trọng đáp, không nghe nói Giang Triệu Doãn có xin nghỉ, nhưng mấy ngày nay, quả thực không thấy ông ta ở nha môn. Từ Tĩnh nghe vậy, lòng nàng tựa hồ sáng tỏ, nàng có cảm giác cơn bão lớn sắp sửa ập đến. Có lẽ, từ khi Tiêu Dật phái Hướng Hữu đến bên cạnh nàng, cơn bão ấy đã bắt đầu âm thầm hình thành. Chỉ tiếc rằng, những ngày gần đây Tiêu Dật thường ra ngoài từ sáng sớm và về rất muộn, khiến nàng muốn trò chuyện tử tế với hắn cũng chẳng có thời gian. Hôm nay, khi nàng quyết định đi cùng Diêu Thiếu Doãn ra ngoài thành phục kích Hoa Văn, Hướng Hữu đã phản đối kịch liệt. Hắn khuyên rằng thời gian này, phu nhân tốt nhất không nên ra khỏi Tây Kinh, ở lại trong thành là an toàn nhất. Nhưng Từ Tĩnh không bao giờ có chuyện nhận một vụ án rồi lại bỏ giờ nửa chừng giao cho người khác. Cuối cùng, nàng sai người báo cho Tiêu Dật việc mình rời khỏi thành, sau đó vẫn theo chân Diêu Thiếu Doãn lên đường. Nghĩ đến đây, Từ Tĩnh hoàn toàn không còn tâm trạng nghỉ ngơi. Nàng vén rèm cửa sổ xe ngựa lên, ngước nhìn bầu trời đầy sao và vầng trăng sáng bên ngoài. Có lẽ do tình hình hiện tại quá đỗi kỳ lạ và khó đoán, lần đầu tiên phá được án, nàng lại chẳng cảm nhận được chút nhẹ nhõm nào. Hiện tại, Hoàng thượng và Tiêu Dật đang âm thầm lẫn công khai đối phó nhà họ Giang. Nhưng Từ Tĩnh không tin nhà họ Giang sẽ chịu khoanh tay chờ chết. Việc Tây Kinh xảy ra biến cố chỉ là chuyện sớm muộn. Có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra không lâu sau nữa. Thậm chí, có thể là ngay trong đêm nay, ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu Từ Tĩnh. Một chàng tiếng vó ngựa như sấm rền bỗng truyền tới từ xa. Sắc mặt mọi người tức khắc biến đổi, xe ngựa của Từ Tĩnh cũng đột ngột dừng lại. Tuy chưa từng kinh qua chiến trường, nhưng Từ Tĩnh cũng nghe ra được, âm thanh vó ngựa như thế này tuyệt đối không phải chỉ từ vài người. Ít nhất, đó phải là một đội quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại sở, 100 người là một doanh, 5 doanh là một đô, 5 đô hợp thành một quân. Người đang tới ít nhất cũng phải có vài nghìn người. Bên ngoài, Diêu Thiếu Doãn cùng mọi người hiển nhiên đã luống cuống. Từ trong xe ngựa, Từ Tĩnh chỉ nghe thấy giọng ông vang lớn. Người đâu, mau ra phía trước xem tình hình thế nào. Những người còn lại, trước tiên vào rừng bên cạnh lánh tạm, thăm dò rõ tình hình rồi mới tiếp tục đi. Đột nhiên, giọng Hướng Hữu vang lên sát bên cửa sổ, có chút căng thẳng. Phu nhân, tiếng vo ngựa đang áp sát chúng ta từ hướng Tây Kinh. Chỉ e Tây Kinh đã xảy ra chuyện, lang quân từng nói, thời gian này, ngày nào Tây Kinh có chuyện cũng không lạ. Nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo vệ phu nhân an toàn. Nếu có thể tránh được thì tốt, nhưng nếu không thể tránh, xin phu nhân tìm thời cơ mà chạy thoát. Tuy nhiên, tốt nhất không nên chạy về phía Tây Kinh. Từ Tĩnh khẽ mím môi, bình tĩnh nói, ta hiểu, nhưng đúng lúc mọi người định lần vào rừng, Diêu Thiếu Doãn bỗng kinh hô. Không được. Bọn họ tới rồi, chúng ta không kịp trốn nữa. Cách chương.